Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 724, lớn sai lệch con trai. Lần nữa về tới địa cầu, vẫn như cũ thành phố Nam Minh tòa này nguyên bản liền tam tuyến đều miễn cưỡng thành thị. Thị khu diện tích đã lớn gấp bội. Đã từng chỉ có ở phim khoa học viễn tưởng trông được đến từ trôi lơ lửng phi hành thành thị đoàn tàu. Từ trôi lơ lửng xe con các loại khắp nơi có thể thấy được. Ngược lại trước kia dầu nhiên liệu xe thành đồ cổ, thành thân phận biểu tượng. Nếu không có nhất định tài phú, nhất định thân phận địa vị, người cũng chỉ có thể dựa theo thiết định tốt lộ tuyến bay trên trời. Đã từng có một cỗ có thể phi hành xe có lẽ là Diệp Chân thiếu niên thời đại kia mọi người mộng tưởng. Hiện tại vừa vặn ngược lại, người có tiền đều lấy có một cỗ dầu nhiên liệu xe. Đạt được bảng số, có thể ở trên đường mở làm vinh. Những kỹ thuật này ở ban đầu chẳng qua là Diệp Chân cũng đã dạy cho Tô lão gia tử. 10 năm trước vẫn chỉ là cực ít một phần nhỏ người có thể hưởng thụ. Nhưng mười mấy năm sau hôm nay cũng đã thành rất phổ thông sắc. Hiện tại chơi đều là phục cổ. Càng là cổ xưa liền vượt qua đáng tiền. Vượt qua có giá trị. Thậm chí hiện tại người có tiền du lịch hình đã không phải xuất ngoại mà ra cầu. Rời khỏi địa cầu đi mặt trăng. Đi những tinh hệ khác chơi đùa. Chẳng qua là cả địa cầu nhân loại trong lòng đều có một cái nghi vấn. Tại sao mấy chục năm trước các nhà khoa học nói, thích hợp nhất xem như đệ nhị địa cầu hỏa tinh chỉ có thể nhìn lại không bóng dáng. Đứng ở tòa này bao hàm thuở thiếu thời nhớ lại đô thị. Trong lòng Diệp Chân vẫn còn có chút buồn vô cớ. Đối với những người khác mà nói có lẽ chẳng qua là từ tuổi nhỏ đến thành gia lập nghiệp. Nhưng đối với Diệp Chân mà nói, nhân sinh đến chỗ này. Mấy vạn tuổi đều đã không nhớ rõ. Diệp Thường Tư đột nhiên hét lớn một tiếng từ bên cạnh vang lên. Ngay sau đó cũng là một đám nhưng nhìn ăn mặc thuận lợi biết ra cảnh thật tốt thanh niên đem Diệp Chân vây lại. Nhìn xung quanh mấy cái này cái trong tay đều cầm gậy bóng chày thiếu niên bất lương. Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói, có chuyện gì? Đương nhiên sẽ không như vậy trùng hợp. Vừa mới hạ giới liền gặp cùng Tiểu Trường Tư người liên quan. Mà Diệp Chân cố ý gây nên. Tiểu Trường Tư điểm này ẩn nặc mánh khóe đối với Diệp Chân căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Huống chi Diệp Chân từ còn tính là thế giới hiện thực biến tướng đại đạo. Cả thực tế vũ trụ. Bất kỳ một chỗ phát sinh sự tình Diệp Chân cũng biết. Lão đại, đây không phải Diệp Thường Tư tiểu tử kia. Một thanh niên trong đó nói, dẫn đầu trên khuôn mặt kia tràn đầy bầm tím thanh niên xoay tay lại thuận lợi vỗ cái này người nói. Chuyện một bàn tay, dùng ngươi nhắc nhở, lão đại ngươi ta cũng không phải mù lòa. Tên này cùng Diệp Thường Tư tên hỗn đản kia dáng dấp mặc dù giống. Nhìn kỹ vẫn phải có không ít khác biệt, càng không nên đề ra hỏa này vẫn là người tàn phế. Các ngươi đây là muốn đi tìm Diệp Thường Tư tiểu tử kia phiền toái à? Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, đang chuẩn bị rời khỏi một đám người xoay người, dẫn đầu trên dưới đánh giá Diệp Chân một cái, nói, ngươi lại là thứ gì? Ta là cha hắn, cũng là tới tìm hắn phiền toái, Diệp Chân mặt mỉm cười nhẹ giọng nói. Nghe nói như vậy. Bên người những này thiếu niên bất lương rối rít cười nhạo đi lên. Nhưng ngay sau đó thuận lợi bị dẫn đầu một người một bàn tay đánh vào đỉnh đầu. Cười cái gì? Nếu là tìm tiểu tử kia phiền toái. Đó chính là đồng minh. Tàn tật làm sao vậy? Các lão đại của ngươi ta lúc nào chê qua các ngươi? Một tát này thẳng đánh một đám tiểu đệ trong lòng ủy khuất. Thầm nói. Chúng ta cũng không phải tàn phế. Nói, lão đại này trên dưới đánh giá Diệp Chân. Sau đó nói, có thể đi không được có thể đi liền cùng lên đến. Sau đó đến lúc chế trụ tiểu tử kia cũng khiến ngươi đạp hai cước. Có thể đi, Diệp Chân gật đầu nói. Lão đại này cũng là máy hát. Trong nhà vô cùng có tiền. hình như quan hệ cũng rất cứng rắn, thuận lợi nuôi thành như thế một bộ thiếu gia tính khí. Nhưng tâm địa cũng tạm được, trên đường còn phân phó mọi người đợi lát nữa cho tiểu thường nghĩ một bài học. Đánh hắn kêu cha gọi mẹ Thành, cùng cẩn thận một chút, không nên đánh Thành tàn phế hoặc là giết chết. Hơn nữa người này vẫn là cái lắm lời, Diệp Chân cái gì cũng bị mất hỏi. Tiểu tử này liền đem tình huống của mình cùng tiểu thường nghĩ dựa ân oán nói ra, lại là bởi vì một nữ nhân, Nam Minh đệ nhất giáo hoa, tranh giành tình nhân. Những chuyện này ngược lại để trong lòng Diệp Chân vui lên. Đã từng nằm trong ngực chính mình hỏng tiểu tử xem ra là đúng là lớn. Đều biết tranh phong ăn dấm, bản thiếu gia họ chữ đen bình cười đã chưa? Diệp Chân nụ cười khiến cái này dẫn đầu thanh niên không kềm được. Không có, chỉ là nghĩ sau đó có thể đánh tiểu tử kia một trận liền không nhịn được có chút vui vẻ, Diệp Chân mỉm cười nói, cái này còn tạm được. Không nói chuyện nói ngươi cùng tiểu tử kia cái gì thù, tiểu tử này cũng quá không phải người đi. Một cái tàn phế đều khi dễ, Hắc Bình đầy vẻ khinh bỉ nói. Không chút nào biết đến mình xưng hô người khác là tàn phế không có nhiều lễ phép. Bỗng nhiên, trong đó một tên học sinh tiểu đệ chỉ về phía một phương hướng nào đó lớn tiếng nói. Lão đại Diệp thường tư ở nơi đó. Hắc Bình nhanh hướng phương hướng kia nhìn lại. Quả nhiên, một cỗ dầu nhiên liệu xe thể thao bên ngoài đang đứng hai người. Một cái là mình muốn đuổi cầu giáo hoa. Một cái không phải mập đánh mình một trận. Diệp thường tư kia là của người nào? Cướp sạch cho ta ra hỏa. Cẩn thận không nên bị thương các ngươi đại tẩu. Hắc Bình giơ trong tay bóng chày tuyệt hét lên. Sau một khắc, này một đám thanh niên thuận lợi phần phật chạy tới. Đem đã lớn lên trưởng thành thường tư cùng cái kia tên là Giang Ngọc Nam Minh đệ nhất giáo hoa vây. Lại, ta nói Hắc Bình, tiểu tử ngươi chẳng lẽ còn suy nghĩ bị đòn? Thường tư cười khẽ nhìn về phía trước mắt, sưng mặt sưng mũi Hắc Bình. Muốn nói tiểu trường tư này sau khi lớn lên cũng cùng Diệp Chân trước kia đơn giản một cái khuôn. Đúc ra tới, nhưng bây giờ Diệp Chân dù bất kỳ địa phương nào đã đạt đến tuyệt đối chân chính hoàn mỹ trạng thái. Vẻn vẹn cái này hoàn mỹ trạng thái. Đối với người bình thường thậm chí thực lực thấp tu sĩ mà nói đều đã có được chí mạng lực hút. Cho nên lúc này Diệp Chân dù vóc người vẫn là hình dạng đều đã trải qua ngụy trang. Quan trọng nhất chính là còn phong bế thường tư mắt. Cho dù hiện tại Diệp Chân đứng ở trước mặt thường tư, thường tư cũng không nhận ra Diệp Chân. Chẳng qua là sẽ cảm thấy Diệp Chân so với hắn đẹp trai thôi. Người đặc biệt gõ. Mau đưa Giang Ngọc buông ra cho ta. Thấy thường tư thị uy tín đem Giang Ngọc ôm vào trong ngực, Hắc Bình phổi đều muốn tức nổ tung. Xin lỗi, ta không có thời gian. Thường tư mắt nhìn đồng hồ, sắc mặt thuận lợi lạnh xuống, trực tiếp bắt đầu động thủ. Đối với khống chế lực đạo cũng tạm được, chẳng qua là đánh tất cả mọi người mất đi năng lực hành động. Nằm trên đất lăn lộn kêu rên nhưng không có thương tới gân cốt. Nhưng theo đám người toàn bộ ngã xuống, đứng ở phía sau nhất, lẳng lặng nhìn chăm chú trường tư Diệp Chân thuận lợi bại lộ ở hai người trong mắt. Rất đẹp trai, Giang Ngọc thấy được Diệp Chân trong nháy mắt thuận lợi nhịn không được theo bản năng nói. Nhưng ánh mắt rơi vào Diệp Chân trống rỗng cánh tay phải về sau, chỉ tiếc. Nhưng nghe được câu nói của Giang Ngọc, thường tư lại là khẽ nhíu mày, một mặt hờ hững nhìn Diệp Chân, nhẹ giọng nói, ngươi là cùng Hắc Bình ra hỏa kia cùng đi à? Ta hỏi, Diệp thường tư cái tên vương bát đản ngươi sẽ không phải liền người tàn tật đều đánh đi. Nằm trên đất kêu rên trong lòng Hắc Bình có chút hối hận mang theo Diệp Chân tới. Hắn kính yêu nhất ra ra sẽ không có cánh tay phải. Cho nên nhìn thấy Diệp Chân về sau Hắc Bình trong lòng tiểu tử này còn muốn lấy giúp Diệp Chân một chút. A, thường tư sắc mặt lãnh đạm, nếu bình thường tất nhiên là sẽ không. nhưng bạn gái lời nói mới lại là khiến trong lòng Thường Tư có chút không thoải mái. Hoặc là nói hơi có chút ăn dấm, đánh một trận đương nhiên sẽ không. Thường Tư có sự kiêu ngạo của mình, nhưng một chút dạy dỗ vẫn là nên cho. Không phải vậy toàn thân khó chịu. Diệp Chân ánh mắt từ Thường Tư chuyển rời đến cái kia trên người Giang Ngọc. Trực tiếp thuận lợi đem nó tất cả nhìn rõ ràng. Nữ nhân này không phải lương phối, thấy rõ hết thảy trong lòng Diệp Chân quả quyết xuống chấm dứt. Luận, chẳng qua Diệp Chân cũng không ngăn lại cái gì. Đường là con trai tự chọn, về sau là tốt hay xấu cũng cần mình tới gánh chịu. Chẳng qua là Diệp Chân nhìn chằm chằm vào Giang Ngọc nhìn ánh mắt lại làm cho trong lòng Thường Tư không thoải mái càng nhiều một chút. Lúc đầu chẳng qua là chuẩn bị hù dọa một chút Diệp Chân, Thường Tư thay đổi chú ý. Người bình thường mắt thường khó mà thấy được tốc độ. Một cái cổ tay chặt thuận lợi hướng cổ Diệp Chân bổ tới. Nếu người bình thường, nhất định trực tiếp ngất. Nhưng sau một khắc, Trường Tư kinh ngạc nhìn nghiêng người sang, ở giữa không cho phát lúc tránh thoát mình đã bị Diệp Chân cười nói, không nghĩ tới Hắc Bình hai hàng này còn có thể mời tới cao thủ. Không tệ, Trường Tư cũng không suy nghĩ nhiều, dù sao hắn cái này cùng dù tốc độ vẫn là lực lượng đều khống chế đến thấp đến đối với hắn mà nói. Nhẹ nhất trình độ, Diệp Chân khẽ lắc đầu. Người sáng suốt không khó phát hiện, mình mặc dù là cùng Hắc Bình kia cùng đi, lại rõ ràng là không phải một nhóm. Trường Tư làm việc như vậy không thông qua đầu óc, liền một cái không liên hệ người tàn tật đều muốn xuất thủ. Như vậy tâm tính, kiêu ngạo như vậy, quả thực khiến Diệp Chân có chút thất vọng. Bởi vậy, sau đó, một trận mưa to gió lớn ra chiêu bên trong, theo thời gian dài ra. Trường Tư càng đánh càng là kinh hãi quái lạ. Hiện tại gia quyền lực lượng cùng tốc độ đã hoàn toàn đạt đến nguyên anh kỳ trình độ. Chẳng qua là làm cái trướng nhãn pháp cùng dùng pháp lực che lại xung quanh. Này mới khiến người bình thường nhìn cùng người bình thường đánh nhau không có gì khác biệt. Không còn kịp liên tiếp kiếm võng dò xét lai lịch của Diệp Chân. Lại ở Trường Tư chuẩn bị vận dụng pháp thuật. Một mực tránh né Diệp Chân đột nhiên nghiêng người đánh ra một trường. Một trường này cũng không tiếp xúc Trường Tư. Trường Tư lại cảm giác như gặp phải trọng kích. Phần bụng đau đớn một hồi. Người thuận lợi không ngừng lui về phía sau bước. Thường Tư, mau tới trước vịn Trường Tư, Giang Ngọc kinh hô. Ở Giang Ngọc nhận biết bên trong. Trường Tư cái này hoàn mỹ bạn trai đang đánh nhau bên trên còn xưa nay chưa bao giờ chịu thiệt thòi. Hôm nay lại bị một cái người tàn tật một bàn tay đánh lui xa như vậy. Đau nhức kịch liệt thoáng qua liền mất. Thường Tư lại nhìn về phía Diệp Chân. Sắc mặt đã từ nguyên bản bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc. Mặc dù mình chỉ dùng một chút bình thường quyền cước. Chẳng qua là phát huy ra ngàn phần thứ hai ba thực lực. Nhưng đối phương lại có thể đem mình bước lui. Còn có thể khiến mình đã nhận ra cảm giác đau. Người này tuyệt đối không phải tới từ địa cầu. Không phải là năm đó kiếm Iazi thăm viếng trôi qua những kia có thần cấp văn minh người ngoài. Hành tinh, nhưng lại ở Thường Tư chuẩn bị chấm dứt đối với thực lực mang tính áp đảo đem Diệp Chân một kích. Bắt lại, hảo hảo hỏi cho rõ. Một cỗ dầu nhiên liệu xe thương vụ đột nhiên dừng ở bên cạnh Diệp Chân. Thiếu gia huyễn hóa thành hình người thần hỏa phượng hoàng hướng Diệp Chân hơi cúi đầu. Sau đó cung kính nghênh tiếp trên Diệp Chân xe. Diệp Thường Tư bạn học không cần phải gấp. Ngày mai chúng ta ở trong lớp sẽ còn gặp mặt. Diệp Chân hướng Trường Tư mỉm cười. Sau đó thuận lợi vào trong xe. Thường Tư khẽ nhíu mày. Huyễn hóa thành hình người thần hỏa phượng hoàng. Tướng mạo vóc người không chút nào thuộc về tiểu bạch. Điều này làm cho Thường Tư vô cùng kinh ngạc. Phải biết cho dù bạn gái mình Giang Ngọc được vinh dự Nam Minh Đại học mở trường học đến nay xinh đẹp nhất giáo hoa. Cùng hỏa phượng cũng còn kém không ít khoảng cách. Kiếm võng, người này là ai? Cau mày Thường Tư hướng kiếm võng hỏi ý nói. thân là con trai của Diệp Chân, hắn cùng đám người Tiểu Bạch ở kiếm võng bên trong đã có được gần với Diệp Chân cấp 2 quyền hạn. Thường Tư thiếu gia, vấn đề này cần cấp 1 quyền hạn. Cấp 1 quyền hạn? Thường Tư sắc mặt ngẩn ngơ, chợt có chút chơi xỏ lá giống như nói: "Kiếm võng a, ngươi xem a, ngươi là cha ta sáng tạo có đúng hay không? Ta là cha ta con trai, cha ta có quyền hạn tối cao. Vậy ta cha bây giờ không có ở đây, thân là cha ta con trai duy nhất ta, có hay không có thể kế thừa cái kia quyền hạn tối cao?" "Xin lỗi, cần cấp 1 quyền hạn mới có thể trở về đáp thiếu gia vấn đề." Trường Tư Giang Ngọc sắc mặt lo lắng nhìn bạn trai mình. Đối với lúc nãy hóa thành nhân hình hỏa phượng, Giang Ngọc chẳng qua là cảm thấy kinh diễm. Đối phương vậy mà có không khác mình là mấy tướng mạo vóc người. Không chút nào không biết, nàng bạn trai phụ thân, Diệp Chân trong nháy mắt đã sửa đổi đồ quá nhiều. Muốn thay đổi, muốn thực hiện, muốn khiến người nào nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy. Trừ chính Diệp Chân, thuận lợi không có người nào có thể nhảy ra. Cho dù đám người Tiểu Bạch rơi xuống cũng không được. Trong xe, chủ nhân, chúng ta đi đây. Đang lái xe, thần hỏa phượng hoàng cung kính hướng về phía Diệp Chân nói. Đối với lái xe loại vấn đề này tự nhiên không làm khó được hỏa phượng. Đạt đến hỗn nguyên đại la kim tiên cấp độ, cái vũ trụ này hết thảy, trừ Diệp Chân không muốn để cho biết, hỏa phượng biết tất cả. Đi đến đi, Diệp Chân nghĩ nghĩ, truyền cho hỏa phượng một con đường. Xe thương vụ một đường đi về phía trước, cuối cùng lái vào một tòa siêu cấp cao ốc trước. Bãi đậu xe, người giữ cửa nhìn trước mắt dầu nhiên liệu xe trong nháy mắt lên tinh thần. Có thể mở ra nào để dầu nhiên liệu xe, tất cả đều là của hắn không chọc nổi tồn tại. Khiến hỏa phượng trong xe chờ đợi, Diệp Chân một mình đi về phía trước. Diệp Chân còn chưa mở miệng, Lễ Tân tiểu tỷ tỷ nhân tiện nói: "Xin hỏi ngài tìm ai?" Trước đây đài tiểu tỷ tỷ tố chất rất cao, cũng không vì Diệp Chân cụt một tay thuận lợi khinh thị. Có lẽ cũng có hình dạng cùng khí chất nguyên nhân. Quả nhiên, thấy được Diệp Chân tay cụt, thuận lợi ở trong lòng thở dài nói: "Đẹp trai như vậy người lại là tàn tật. Hơn nữa, hiện tại chữa bệnh kỹ thuật, cho dù tay cụt cũng có thể sống lại. Liền gia đình bình thường cũng chịu gánh chịu lên. Diệp Chân cứ như vậy treo tay cụt chỉ có thể nói rõ hai loại tình hình. Một cái là quá nghèo, một cái khác chính là lười. Xã hội bây giờ, chỉ cần chịu khó một điểm, cho dù là người tàn tật cũng có thể vượt qua nhỏ tư sinh hoạt." "Ta tìm các ngươi tổng tài La An." Diệp Chân mỉm cười nói. Nhưng Lễ Tân tiểu tỷ tỷ nghe được Diệp Chân chỉ mặt gọi tên muốn tìm tổng tài nhà mình vậy mà trực tiếp điểm đầu: "Đi theo ta, có một số việc có cần phải trước thời hạn biết được, nhưng có một số việc trước thời hạn biết được thuận lợi không có niềm vui thú. Ví dụ như hiện tại, không bao lâu Diệp Chân thuận lợi cũng biết là chính Hà muốn tìm La An, trước đó đài tiểu tỷ tỷ không có một chút vẻ mặt kinh ngạc, bởi vì trước mắt cái này rộng lớn trong hành lang tất cả đều là tìm đến La An. Hơn nữa còn tất cả đều là người tàn tật, số ta đã giúp ngài lấy, xin ngài ở cái này chờ một lát một lát." Nói xong câu đó, Lễ Tân tiểu tỷ tỷ thuận lợi xoay người rời đi. Nhưng Diệp Chân sau khi ngồi xuống, thuận lợi lục tục không ngừng có người đến, lại đều có cái giống nhau đặc thù, đều thân có không trọn vẹn. Nơi này người nhận lời mời nhân viên quét dọn cũng quá là nhiều đi. Thấy tình cảnh này, ban đầu tới những kia thuận lợi phàn nàn nói: "Vậy là tự nhiên, hiện tại ai còn nhận người làm nhân viên quét dọn? Liền Thiên Diệp tập đoàn gia đại nghiệp đại, muốn là xã hội làm một chút cống hiến. Chẳng qua người này quả thực nhiều chút ít, cương vị chỉ có 20 cái. Cái này đều tới hơn 100 người đi, yên tâm đi, cái này hơn 100 người bên trong có bao nhiêu lười chứng. ngươi cho rằng Thiên Diệp tập đoàn sẽ tra không được đám người này để tử. Nơi này chờ người bị kêu tốc độ rất nhanh, bởi vì có Kiếm Võng ở, là an quyền hạn không phải quá cao, nhưng chiếm được bên trong tài liệu trong nháy mắt có thể thông qua Kiếm Võng tuần tra nói người. Này tin tức, tự thân không có chút nào cố gắng, đối với chẳng qua là dẫn bảo đảm kiếm sống loại người này. Là an một câu các loại báo cho thuận lợi đem nó đuổi. Đối với những kia tự thân rất cố gắng, chẳng qua là trở ngại thân thể thiếu hụt không cách nào đạt được đối xử công bằng. Là an trực tiếp thuận lợi đưa mời. Hơn nửa canh giờ, phỏng vấn trong sảnh, là an có chút mệt mỏi xoa huyệt thái dương. Dù sao hắn hiện tại đã hơn 50 tuổi, đã có thể được xưng là trung lão niên. Bên cạnh thư ký mắt nhìn danh sách, sau đó thông qua truyền hóa khí đạo, số 57 Diệp Chân mời tiến đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.